Quán quân Chi Quang, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 504, càng có uy hiếp người. Tại Vinh Quang đột nhiên thoát khỏi thời điểm, Roy Mackay ánh mắt liền bị hắn một mực hấp dẫn. Sau đó Vinh Quang giả thoáng một thương, đạt được sút xa không gian, đồng thời không chút do dự vung lên lui. Roy Mackay tâm liền nhấc lên. Dạng này sút gôn cơ hội rất thư thái a, đơn giản tựa như là trong huấn luyện sút gôn luyện tập đồng dạng. Lấy tiểu tử kia năng lực, Roy Mackay cũng không có xoắn suýt bao lâu, một giây đồng hồ thời gian cũng chưa tới, bóng đá liền đã xuất hiện ở Hannover 96 cầu môn bên trong. Roy Mackay trái tim kia một lần nữa rơi xuống trở về, nhưng lại giống như là một tảng đá lớn rơi xuống đất, khơi dậy đầy trời bụi đất, còn có như sấm sét tiếng ông ông. Roy Mackay ngơ ngác nhìn tại cầu trong lưới không ngừng xoay tròn bóng đá. Mình trước đó có một cước phi thường đặc sắc sút gôn, bị anh cơ dùng đầu ngón tay cọ sát một chút, sau đó trượt cánh cửa mà ra. Vì cái gì lần này Vinh sút gôn, anh cơ liền bó tay luống cuống đâu? Hắn chợt cảm thấy thân thể bất lực, nhìn quả cầu này. Vinh Quang sút xa. Sao? Ai? Ai? Vinh Quang dẫn bóng. Vinh Quang dẫn bóng. Oa, đây là thế giới dao động a. Không nghĩ tới thu hoạch được cơ hội nhiều nhất Roy Mackay không có dẫn bóng. Tiên tiến cầu lại là chúng ta Vinh Quang. Ha ha, Đoạn Hạo Nhiên nhịn không được bật cười. Trước máy truyền hình Trung Quốc fan hâm mộ bóng đá cũng đều hoan hô. Một trái tim rốt cục về tới tại chỗ. Tại cùng Roy Mackay cạnh tranh bên trong, Vinh Quang lần nữa lấy được dẫn trước. Nhưng nếu như bọn hắn biết, Vinh Quang kỳ thật căn bản không có đem Hà Lan xạ thủ xem như đối thủ cạnh tranh, thật không biết sẽ là biểu tình gì. Bọn hắn lo lắng vô ích sao? Sút xa a o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o. Marcel Lép vung tay hô to, đang giải thích trên ghế, giống như hắn sướng ngôn viên còn có không ít, bọn hắn dùng riêng phần mình quốc gia ngôn ngữ, ca tụng lấy Vinh Quang dẫn bóng. Vinh, hắn từ thoát khỏi đến sút gôn đều phi thường quả quyết. Cước này sút xa hoàn toàn ngoài anh cơ dự kiến, dẫn đến anh cơ lên nhảy thời gian chậm một chút xíu. Nhưng chính là một chút, liền làm hắn không có ngăn cản bóng ra. Vinh vì Bayern Munich thủ kéo ghi chép. Hắn phá vỡ trên trận cục diện bế tắc. Đối mặt Hannover 96 hàng phòng ngự dày đặc, Bayern Munich y nguyên sáng tạo ra rất nhiều cơ hội, nhưng là trước kia ai đều không bắt được. Khoảng cách dẫn bóng gần nhất chính là Roy Mackay tại phút thứ 12 lúc cặp chân kia sút gôn. Mà bây giờ, Vinh rốt cục đem ưu thế chuyển hóa làm dẫn bóng. Ta nghĩ đây chính là Vinh so Roy Mackay xuất sắc hơn địa phương. Vinh là một cái có thể sáng tạo cơ hội, cũng có thể nắm chặt cơ hội cầu thủ. Bóng đá tranh tài thắng bại cuối cùng vẫn sẽ rơi xuống dẫn bóng bên trên. Dẫn bóng cơ hội lại nhiều, lại vào không được cầu có làm được cái gì? Vinh có thể đi vào cầu, cái này như vậy đủ rồi. Vinh, Vinh, Vinh, Vinh. Đến từ Ả Rập thế giới sướng ngôn viên nhất là điên cuồng, tại bất cứ lúc nào, Bayern Munich fan bóng đá cùng huấn luyện viên đều có thể tín nhiệm vô điều kiện hắn. Bởi vì hắn chính là thiên tài, hắn không gì làm không được. Hắn chính là trên sân bóng tinh thần. Lời này nghe rất bình thường khoa trương, bất quá đây chính là vị này Trung Đông sướng ngôn viên phong cách. Trung Đông TV khán giả sớm đã thành thói quen. Bên cạnh Service Tiger khoảng cách Vinh Quang gần nhất, hắn toàn bộ hành trình mắt thấy Vinh Quang dẫn bóng. Tại Vinh Quang dẫn bóng về sau, hắn đột nhiên nhẹ nhàng thở ra. Chẳng phải vì chính mình càng nhiều trợ giúp Roy Mackay mà cảm thấy không có ý tứ. Bởi vì tiểu tử này quá cường đại, liền coi như chúng ta đều trợ giúp Roy, chỉ sợ cũng không có cách nào để Roy vượt trên hắn. Vinh căn bản không cần chúng ta đặc thù chiếu cố, không còn xoắn xuýt, hắn reo hò một tiếng nhào về phía Vinh Quang. Cùng hắn cùng một chỗ chúc mừng dẫn bóng. Hắn rốt cục có thể dùng bình thường tâm tính đến đối mặt trận đấu này. Đây thật là nắm Vinh Quang phúc đâu. Ghế dự bị bên trên tại Vinh Quang dẫn bóng về sau, cũng là một mảnh vui mừng. Tất cả mọi người từ chỗ ngồi đứng lên vì dẫn bóng reo hò. Lucas liền ở trong đó. Tất cả mọi người lộ ra rất bình thường kích động. Hắn lại chỉ là mặt mỉm cười. Bởi vì hắn đối cái này dẫn bóng cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Là hắn biết Vinh Quang không có khả năng không có chút nào biểu thị. Mặc dù khả năng không phải cố ý. Nhưng Lucas cho rằng Roy Mackay hoàn toàn có thể đem quả cầu này xem như là đối hắn khiêu chiến trả. Lời, nghĩ thắng ta, còn sớm 100 năm đâu. Tại Vinh Quang vừa mới dẫn bóng thời điểm, Bayern Munich fan bóng đá, cầu thủ cùng đám huấn luyện viên đều reo hò lên. Trên trận cầu thủ nhào tới cùng Vinh Quang cùng một chỗ chúc mừng dẫn bóng. Nhưng khi bọn hắn dần dần tỉnh táo lại, từ dẫn trước trong hưng phấn lấy lại tinh thần lúc, bọn hắn mới đột nhiên nghĩ đến Vinh Quang lại dẫn bóng. Nhưng đây đối với Roy tới nói, nhưng tuyệt đối không xem như tin tức tốt gì a. Có người nhìn về phía Roy Mackay. Tại tất cả mọi người đang làm Vinh ánh sáng dẫn bóng mà reo hò chúc mừng thời điểm, hắn đã đứng ở bên trong ngoài vòng tròn, kéo cầu đốt đặt vào bóng đá, một bộ chờ đợi kéo cầu dáng vẻ. Hắn thậm chí so với cái kia ném cầu Hannover 96 đám cầu thủ biểu hiện càng tích cực. Tại ban đầu tất cả mọi người đang ăn mừng thời điểm, không ai chú ý tới hắn. Chính hắn vọt vào cầu môn bên trong, nhặt lên bóng đá, sau đó một đường trở về chạy. Chạy đến bên trong trong vòng, đem bóng đá buông ra. Vinh Quang dẫn bóng không có quan hệ gì với hắn, mà hắn còn không có dẫn bóng. Hắn thời gian cấp bách, mỗi một phút mỗi một giây đều không muốn lãng phí. Roy Mackay còn chưa từ bỏ. Hà Lan sướng ngôn viên cũng bị Roy Mackay cố gắng lây nhiễm. Lớn tiếng vì Roy Mackay thêm lên dầu đến cứ việc kỳ thật Roy Mackay căn bản nghe không được hắn tại. Hà Lan diễn truyền bá trong phòng cố lên âm thanh, nhưng lại có thể cảm động không ít Hà Lan fan bóng đá. Dù sao trước máy truyền hình có không ít Roy Mackay những người ủng hộ đã bị Roy Mackay cô độc bóng. Lưng cảm động lệ nóng doanh trọng. Hắn tại khiêu chiến một cái rất cường đại đối thủ. Nhìn gần như không có khả năng thành công. Nhưng hắn còn không hề từ bỏ. Hắn cố gắng như vậy. Nhưng vì cái gì vẫn không thể dung chuyển Vinh địa vị đâu. Thượng đế nha, người đã vứt bỏ Roy sao? Tại Vinh Quang dẫn bóng về sau, tranh tài lại bắt đầu lại từ đầu. Bayern Munich đám cầu thủ cũng ý thức được Vinh Quang dẫn bóng về sau. Nếu như Roy Mackay lại không bỏ ra nổi cái gì ra dáng biểu hiện đến, tình cảnh sẽ càng hỏng bét. Cho nên bọn họ gia tăng đối Mã Khải trợ giúp, mà ném đi một cầu Hannover 96 khẳng định là không có cách nào tiếp tục tử thủ đi xuống. Bọn hắn nhất định phải tiến công a. Nếu không trận đấu này bọn hắn liền nhất định phải thua. Bọn hắn tối thiểu nhất phải có một cái dẫn bóng. Cầm tới một trận thế hòa vậy cũng so thua cầu tốt. Như vậy, cho Bayern Munich cơ hội liền càng nhiều. Hoặc là xác thực tới nói, cho Roy Mackay cơ hội liền càng nhiều. Tại bọn hắn đại lực trợ giúp dưới, Roy luôn luôn có thể đi vào cầu A. Tất cả mọi người là nghĩ như vậy. Nhưng vẫn là đối Vinh Quang hiểu rõ nhất Lucas cũng không cho là như vậy. Hannover 96 ép ra tiến công về sau, bọn hắn hậu phòng tuyến khẳng định sẽ xuất hiện đại lượng lỗ hổng. Những này lỗ hổng Roy Mackay đương nhiên có thể lợi dụng. Nhưng là, đang lợi dụng lỗ hổng phương diện, Vinh Quang hiển nhiên làm được so Roy Mackay càng tốt hơn. Hắn ngồi tại ghế dự bị bên trên. Một tay chống đỡ cái cằm, nhìn về phía sân bóng. Ở bên cạnh hắn Bayern Munich dự bị đám cầu thủ cũng đang thảo luận Roy Mackay có thể hay không tiến. Cái cầu, hắn nhưng không có tham dự hứng thú. Hắn vẫn là chờ lấy xem kịch vui. Bất quá tại ném cầu cuối cùng, Hannover 96 cũng không có giống mọi người cho nên vì cái gì như thế một hơi ép ra tiến công. bọn hắn xác thực hắn điều chỉnh chiến thuật. Bất quá bọn hắn điều chỉnh là lại tăng cường phòng thủ. Hannover 96 huấn luyện viên trưởng Peter Neuer luôn rất rõ ràng. Tại vừa mới lấy được dẫn bóng về sau, Bayern Munich thế công tuyệt đối sẽ mạnh hơn. Nếu như Hannover 96 ở thời điểm này ép ra ngoài tiến công, như vậy tuyệt đối sẽ tại thời gian cực ngắn bên trong chết rất thảm. Hiện tại vẫn chỉ là một cầu lạc hậu. Hơn nửa hiệp chỉ lạc hậu một cái cầu. Ngược lại cũng còn tốt. Là một cái có thể tiếp nhận kết quả. Đợi đến giữa trận lúc nghỉ ngơi, lại tiến hành điều chỉnh. Chỉ kém một cái cầu, huấn luyện viên trưởng cũng sẽ tốt điều chỉnh một chút. Mà đám cầu thủ cũng sẽ lại càng dễ tin tưởng bọn họ nửa chàng sau còn có cơ hội. Nếu như hơn nửa hiệp điểm số liền lạc hậu quá nhiều, trong lúc này trận lúc nghỉ ngơi, huấn luyện viên trưởng liền xem như đem nước miếng nói khô rồi. Cũng không có khả năng để đám cầu thủ tại nửa chàng sau giấy lên đấu trí. Dù sao tất cả mọi người là người. Là người liền sẽ có cảm xúc. Sĩ khí quá hạ là không thể nào đột nhiên bạo loại. Cho nên tại ném cầu về sau, đội yếu lựa chọn là lập tức liền co vào phòng tuyến. Tiếp tục phòng thủ. Đây mới là cách làm chính xác. Nói như vậy, Hannover 96 tại kéo cầu về sau lợi dụng kéo cầu cơ hội phát động một lần tiến công. Lần này tiến công không có gì chất lượng. Qua loa kết thúc, sau đó bọn hắn liền toàn tiến lui về. Thậm chí so trước đó còn rút lui đến càng sâu. Chính là muốn dựa vào nhân số ưu thế, giữ vững hơn nửa hiệp cái này điểm số. Mà Bayern Munich thì vây lấy bọn hắn vùng cấm địa tiến công. Trong lúc nhất thời, Hannover 96 phía trước cầu môn thần hồn nát thần tính. Bất quá Hannover 96 huấn luyện viên trưởng Neuer luôn đối với mình đội bóng vẫn là có lòng tin. Đội bóng đã không thể lại ném cầu. Tại áp lực như vậy dưới, đám cầu thủ sẽ phát huy càng tốt hơn. Vừa rồi ném cầu là bởi vì đội bóng là còn muốn lấy phản kích. Phòng thủ khẳng định có lỗ thủng. Hiện tại đã hoàn toàn không cân nhắc tiến công. Đem toàn bộ hết sức đều vùi đầu vào phòng thủ bên trong đến. Phòng thủ hiệu suất tự nhiên muốn so trước đó càng tốt hơn. Tiểu Trư, Service Tiger cầm banh về sau, ngẩng đầu quan sát một chút tình huống phía trước. Hắn nhìn thấy Hannover 96 cầu thủ lít nha lít nhít chạm trong vùng cấm địa bên ngoài. Bọn hắn cơ hồ đem tất cả mọi người rút về mình nửa trang. Dạng này co vào phòng thủ thậm chí so với bọn hắn ném cầu trước đó co vào ác hơn. Muốn đánh xuyên qua rất khó a. Service Tiger nghĩ như vậy, chẳng lẽ hơn nửa hiệp cứ như vậy kết thúc? Mặc dù nói cũng không có gì không tốt, nhưng luôn luôn hy vọng có thể dẫn trước càng nhiều nha. Service Tiger đầu tiên đi tìm Roy Mackay. Hắn nhìn thấy Roy Mackay trong đám người. Không có cách nào trực tiếp đem bóng đá chuyền đi. Nếu như cưỡng ép chuyền bóng đi lên, rất có thể bị Hannover 96 cầu thủ gãy xuống. Cho nên hắn từ bỏ đem bóng đá chuyền cho Roy Mackay ý nghĩ. Sau đó hắn lại quay đầu đi tìm Vinh Quang. Hắn cũng không có tại đám đông bên trong tìm tới Vinh Quang. Vinh Quang ở bên ngoài. Hắn lui về tương đối sâu. Khoảng cách Hannover 96 phòng tuyến có khoảng cách nhất định. Bởi vì tiến vào cầu về sau, Hannover 96 cầu thủ đối với hắn phòng thủ cũng đề cao. Cho nên hắn không có xông đi lên tự chui đầu vào lưới. Hắn vị trí hiện tại chỉ là hơi so Service Tiger gần phía trước một điểm. Mình ngược lại là có thể đem bóng đá chuyền đi. Nhưng không thể như thế chuyền. Service Tiger cũng không có trực tiếp đem bóng đá chuyền cho Vinh Quang. Mà là đột nhiên khởi động dẫn bóng. Xuyên thẳng Hannover 96 vùng cấm địa. Hắn đột phá quả nhiên thành công hấp dẫn Hannover 96 phòng thủ lực chú ý. Lúc này hắn lại đột nhiên đem bóng đá nằm ngang truyền ra ngoài. Cho Vinh Quang, Service Tiger đột nhiên trước chen vào xác thực hấp dẫn một bộ phận Hannover 96 cầu thủ lực chú ý. Nhưng là nếu như hắn coi là dạng này liền có thể giảm bớt Vinh Quang áp lực. Vậy liền quá ngây thơ rồi. Theo bóng đá cùng một chỗ chạy hướng Vinh Quang còn có hai tên Hannover 96 phòng thủ cầu thủ. bọn hắn nhưng cũng không có bởi vì Survive Tiger đột phá liền giảm xuống đối Vinh Quang cảnh giác. Trình độ, Hanover 96 cầu thủ còn nhớ đến đâu? Vinh Quang mới là cái này dựa vào Bayern Munich bên trong nhất có uy hiếp cầu thủ. Cứ việc trận đấu này Bayern Munich cầu thủ cho Roy Macaay sáng tạo ra càng nhiều cơ hội. Nhưng ở Hanover 96 xem ra Vinh Quang mới là nhất có uy hiếp người. Service Tiger chuyển xong cầu nhìn thấy hai tên Hanover 96 cầu thủ xông về Vinh Quang. Liền thở dài. Mình trước đó đột phá xem bộ dáng là làm không công. Hắn cấp tốc chuyển hướng Vinh Quang. Hướng hắn dựa sát vào. Dạng này đương Hanover 96 cầu thủ tới gần Vinh Quang thời điểm. Mình còn có thể tiếp ứng một chút. Nhưng là hắn mới vừa vặn chạy. Liền thấy Vinh Quang đón chuyền tới bóng đá. Vung lên đùi phải. Service Tiger trong đầu đột nhiên toát ra một cái ý nghĩ. Hắn chính bị ý nghĩ này đều hù dọa. Không là a, hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.